Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, thần chi lâm phàm. Châu Liên bên trên lăn xuống một hạt châu, dĩ nhiên không phải vì lưu cái manh mối. Đây chỉ là Hà Phương lưu lại chuẩn bị ở sau. Nắm Khô Lâu đảo bên trên tất cả cự thú một lưới bắt hết chuẩn bị ở sau. En trên tay hạt châu sẽ còn rơi xuống. Đến cuối cùng. Chờ En bị kinh công bắt vào hang ổ thời điểm, sẽ chỉ còn lại một hạt châu. Tất cả những thứ này cũng là vì đem Khô Lâu trên đảo cự thú một mẻ hốt gọn. Đương nhiên, đài điều khiển kỹ thuật kỹ năng thăng cấp, gì mới có thể tùy ý sửa chữa thế giới pháp tắc. Đã tiến nhập thượng đế hình thức. Dùng Hà Phương hiện tại thượng đế hình thức, có vô số cái biện pháp nắm Khô Lâu đảo cự thú một mẻ hốt gọn. Thế nhưng là sửa chữa thế giới pháp tắc là cần tiêu hao cầu nguyện lực lượng. Hà Phương hiện có cầu nguyện lực lượng chỉ có hơn 100 điểm. Có thể không chịu nổi tiêu xài. Thượng đế trong nhà cũng không có lương tâm a. Nhất định phải tính toán tỉ mỉ mới được. Cười lắc đầu, Hà Phương sửa sang lại quần áo. Lần nữa tiến nhập đường tam tạng trạng thái. Sư phụ, không xong. Không ra Hà Phương sở liệu. Lão thái cái này, đồ đệ, lại một đường sợ hãi, kêu lấy chạy tới. Sư phụ, En tiểu thư bị thổ dân bắt đi. A-di-đà Phật, Hà Phương chắp tay trước ngực. Khẩu tuyên Phật hiệu, mặt mũi tràn đầy từ bi mỉm cười. Vi sư đã biết được, đây là số mệnh an bài. En tiểu thư lần này đi hữu kinh vô hiểm. Đồ nhi không cần kinh hoàng. Ách. Mặt mũi tràn đầy lo lắng lão thái. Nghe được Hà Phương lần này lải nhải. Liền vẻ mặt hơi ngưng lại. Đúng thế. Sư phụ chính là Phật Đà A. Phật Đà liếc mắt. Xem khắp nhân gian muôn màu. Thấy rõ thế gian vạn vật. En tiểu thư bị thổ dân bắt đi. Sư phụ nhất định đã sớm thấm nhuần thiên cơ. Sư phụ nói hữu kinh vô hiểm. Chắc chắn liền là hữu kinh vô hiểm. Thì ra là thế. Lão thái thở dài một hơi, sau đó lại hướng Hà Phương khom người cúi đầu, khẩn cầu, sư phụ, En tiểu thư bị thổ dân bắt đi, đại gia đang muốn trèo lên bên trên hòn đảo, cứu trở về En tiểu thư, chuyến này nhất định hung hiểm muôn phần, còn mời sư phụ từ bi, xuất thủ tương trợ, đồ nhi không cần đa lễ. Hà Phương cười khoát tay áo, vi sư chuyến này chính là vì Khô Lâu đảo sự tình. Nơi đây cùng vi sư nhiều có nhân quả, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sư phụ muốn đích thân ra tay. Quá tốt rồi. Nghe được Hà Phương lời nói này, lão thái kinh hỉ muôn phần. Có một vị Phật Đà ra tay. Cái thế giới này còn có cái gì không giải quyết được sự tình sao? Sư phụ, xin mời đi theo ta. Nói xong, lão thái ở phía trước dẫn đường. Dẫn Hà Phương đi tới tàu hàng bong thuyền. Lúc này, tàu hàng bong thuyền đèn đuốc sáng choang. Tàu hàng thuyền viên cùng công ty điện ảnh các nhân viên làm việc. Từng cái cầm trong tay súng ống. Quần tình xúc động, đang định giết đến tận Khô Lâu đảo. Cứu trở về Mỹ Lệ En tiểu thư. Đúng, Mỹ Lệ En tiểu thư. Nếu như En không phải dung mạo xinh đẹp, mà là một cái người quái dị. Đoán chừng những người này liền sẽ không như thế anh dũng cảm. Thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cho nên nói, đó là cái xem mặt thế giới. Mỹ mạo liền là chính nghĩa. Thuyền trưởng, ta nắm sư phụ mời đi theo. Có sư phụ ra tay, nhất định vạn sự không lo. Lão thái mang theo Hà Phương đi vào bong thuyền. Thật xa liền hướng thuyền trưởng kêu gọi. Sư, phụ. Này cái tiếng chung xưng hô, nhường thuyền trưởng cố chấp nửa ngày mới cố chấp đi ra. Hắn liền là ngươi nói. Sư phụ, quay đầu nhìn về phía Hà Phương, thấy Hà Phương cái kia non nớt khuôn mặt, thuyền trưởng thật chặt nhíu mày. Lão thái, ta cũng không có không tôn trọng tín ngưỡng của ngươi ý tứ. Chỉ là, hắn vẫn còn con nít, chúng ta là đi đánh trận, không phải chơi nhà trói. Hoặc là, hắn có thể giúp chúng ta cầu nguyện một thoáng. Không, sư phụ không phải hài tử. Sư phụ lực lượng vượt ra khỏi các ngươi tưởng tượng. Nghe được thuyền trưởng hoài nghi Hà Phương năng lực, lão thái trong lòng khẩn trương. Tin tưởng ta, cái thế giới này không có chuyện gì là sư phụ làm không được. Có sư phụ trợ giúp, chúng ta nhất định có thể thành công cứu trở về En tiểu thư. Xùy, không có chuyện gì làm không được. Thuyền trưởng bên người người da đen lái chính cười lạnh một tiếng. Vị này không gì làm không được sư phụ. Có lẽ tại lão thái trong suy nghĩ ngươi sẽ cùng tại thượng đế. Đã ngươi không gì làm không được. Như vậy, chấm ngoặc kép, người da đen lái chính đưa tay chỉ hướng ra phía ngoài đêm đen như mực không? Khinh bỉ ra mặt nhìn về phía Hà Phương. Không gì làm không được sư phụ. Ngươi có thể chiếu sáng hắc ám. Chỉ dẫn chúng ta tiến lên phương hướng sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, bốn phía một mảnh cười vang. Đi. Lão Thái, nhường ngươi vị này không gì làm không được sư phụ cho chúng ta cầu nguyện đi. Cầu nguyện chúng ta có thể an toàn trở về. Có thể an toàn liền sẽ En tiểu thư. Đúng, cầu nguyện mới là hắn hẳn là làm sự tình. Đối với chiếu sáng hắc ám lời giải thích, tự nhiên không có bất kỳ người nào tin tưởng lại là thật. Lẽ nào lại như vậy? Sư phụ thần uy bị người hoài nghi, thậm chí bị người chế giễu. Lão thái giận đến nổi trận lôi đình. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, dám đối sư phụ bất kính. A Di Đà Phật. Hà Phương mặt mũi tràn đầy mỉm cười niệm một tiếng niệm Phật, đưa tay kéo lại lão thái. Đồ nhi, người xuất ra lòng dạ từ bi, giới sân giới giận, không thể vọng động ngọn lửa vô danh. Vâng. Mặc dù trong lòng tức giận căm phẫn, nghe được Hà Phương kiểu nói này, lão thái cũng chỉ có thể thu hồi lửa giận, lui sang một bên. Chư vị thí chủ, Hà Phương tiến lên một bước, chắp tay trước ngực, hướng đám người mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Bần tăng tu vi nông cạn, xác thực còn không gọi được không gì làm không được. Bất quá, chiếu sáng hắc ám, làm các ngươi chỉ dẫn phương hướng, bần tăng nhưng vẫn là làm được. Nói xong, Hà Phương hai tay kết ấn như liên, trong miệng hô to một tiếng, Nam Mô ánh sáng vô lượng vương Phật. Tiếng như lôi âm, chấn động thiên địa. Theo một tiếng này Phật hiệu vang lên, sáng lạn hào quang từ trên người Hà Phương lấp lánh mà lên, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Trắng noãn mà tinh khiết hào quang, phảng phất là trong sáng quầng trăng. Tráng lệ, thần thánh rực rỡ, như là thần chi lâm phàm, như là thiên quốc hiển hóa trên mặt đất. Ừ. Bán bánh ngọt, thượng đế a, chấm ngoặc kép, thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đây từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đây là, một vị thần sao, thần chi buông xuống rồi. Thượng đế a, đây là cái gì tình huống? Nhìn thấy không, nhìn thấy không, cái này là sư phụ lực lượng. Các ngươi đám này đồ ngu, các ngươi lại dám hoài nghi sư phụ thần uy. Các ngươi dám đối sư phụ bất kính. Lão thái tiếng quát mắng ở trong trời đêm quanh quẩn. Không người nào dám trả lời. Không người nào dám cãi lại. Tất cả mọi người ở đây từng cái cúi đầu. Hướng Hà Phương khom mình hành lễ. Vô luận bọn hắn nguyên bản tín ngưỡng cái gì. Thấy Hà Phương này thần thánh rực rỡ hào quang, không có bất kỳ người nào can đảm dám đối với Hà Phương có chỗ bất kính. A-di-đà Phật. Đã các ngươi phải cứu về En tiểu thư, bần tăng liền hơi tận sức mọn, thay các ngươi chiếu sáng con đường phía trước đi. Cất bước đi đến mép thuyền, dưới chân một điểm, Hà Phương thân ảnh phiêu nhiên mà xuống, mang theo thần thánh hào quang, phiêu lạc đến trên mặt biển. Vừa mới rơi xuống mặt biển, một tòa ánh bạc lấp lóe màu bạc đài sen xuất hiện ở phương nào dưới chân. Chân đạp đài sen, Hà Phương chắp tay trước ngực, hướng trên thuyền đám người hô kêu một tiếng. Chư vị, bần tăng tại phía trước chiếu sáng con đường phía trước. Còn mời chư vị theo bần tăng tiến lên. Vâng, là. Đám người vội vàng hành động. Vội vàng buông xuống thuyền cứu nạn. Cùng sau lưng Hà Phương. Huy động thuyền cứu nạn. Đi tới khô lâu đảo đổ bộ. Sáng lạn hào quang chiếu sáng mặt biển đen nhánh. Chân đạp đài sen thân ảnh lộ ra thần thánh rực rỡ. Hà Phương biểu thị, quỷ thần là cái gì thánh hào quang? Ô tô đèn lớn 5 mao tiền đặc hiệu mà thôi.